bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, Thái Thái. Ta thích ngươi a. Simi Ken vấn đề này hỏi một chút đi ra. Trong điện bầu không khí thoáng có chút biến hóa. Oni Yunchi cùng Oni Takizawa tiếp tục giữ yên lặng. Căn bản không có định nhúng tay. Chuyện này đối với hồ ly tỉ muội mặc dù là thuộc hạ của bọn hắn. Nhưng lâu dài tại bên ngoài. Một cái nắm giữ kinh tế. Một cái nắm giữ tình báo. Độc lập tính đều rất mạnh. Bọn họ rất khó trói buộc. Cũng không tốt dính líu. Gekko Hoshiki huy động cây quạt nhỏ. Nhìn xem tỉ tỉ cười tủm tỉm nói. Người không có nhìn hai chúng ta liền họ cũng khác nhau sao? Không với cao nổi a, Mizuno Kaori khoanh tay. Làm cho to lớn cao ngạo ngực càng thêm hùng vĩ. Lập tức liền đem lão bản nương cho so không bằng. Nàng hư lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi tự lập môn hộ rất có bản lĩnh. Là ta không với cao nổi mới đúng. Nơi nào, ngươi ra đại nghiệp đại. Ta cũng không muốn dính ngươi quang. Không muốn được nhờ cũng đừng cả ngày nói muốn siêu việt ta. Cọ cái gì nhiệt độ? Đây chính là ta hồ sinh mục tiêu. Làm sao có thể nói là cọ nhiệt độ đâu? Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Đôi tỉ muội này lẫn nhau âm dương quái khí. Simi Ken mơ hồ nghe được là tình huống như thế nào? Đại khái là hai tỉ muội có mâu thuẫn. Muội muội tự lập môn hộ. Lời thề muốn siêu việt tỉ tỉ loại hình tình huống. Loại này kịch bản quá cũ rích. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Còn không bằng hồ ly ngực đẹp mắt đây. Simi Ken trắng trợn bắt đầu đánh giá. Hắn người này không có cái khác hứng thú. Liền thích ăn dưa. Nhìn thấy màu mỡ nhiều chất lỏng dưa liền khát nước. Mizuno Kaori chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt sắc bén. Đáng tiếc không có chút nào uy hiếp lực. Simi Ken mỗi lần cường vuốt nàng thời điểm. Nàng cũng đều là loại này lăng lệ như đao ánh mắt. Cuối cùng còn không phải muốn co quắp thành một đoàn. Hắn nhìn chằm chằm Mizuno Kaori ánh mắt sắc bén. Hỏi, sở dĩ ngươi đến cùng tên gọi là gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết a? Chung đụng thời gian bên trong. Nàng luôn là không chịu nói. Hiện tại cũng không thể còn che giấu đi. Mizuno Kaori không có lên tiếng. Nàng biết chắc có người sẽ thay chính mình mở miệng. Quả nhiên, Gekko Hoshiki thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. Người không biết, Gekko Hoshiki kinh ngạc nhìn Simi Ken. Dùng cây quạt nhỏ chỉ tỉ tỉ. Nàng là Mizuno Kaori à. Người không phải cùng Mizuno ra quan hệ rất không tệ nha. Chẳng lẽ chưa từng thấy nàng? Mizuno Kaori, Simi Ken ngạc nhiên nhìn hướng hồ ly. Hắn đương nhiên biết rõ Mizuno ra ra chủ kêu Mizuno Kaori. Nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt. Cũng không biết nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái này hồ ly vậy mà là Mizuno ra ra chủ. Trách không được tại yêu quái bên trong địa vị cao như vậy. Chờ một chút. Cái kia nàng chẳng phải là Mizuno Mirai mẫu thân. Có thể Mizuno Mirai là cậu yêu. Vì sao lại có cái hồ ly mẫu thân? Simi Ken trong đầu lập tức hiện ra khoảng thời gian này hai người ở chung quá trình bên trong các loại hình ảnh. Hắn không chỉ có đem Mizuno Kaori thân thể đùa bỡn mấy lần, còn đem nàng ôm lên giường ngủ chung. Giở trò, mặc dù là hồ ly trạng thái, trách không được tại hắn bộc lộ ra bộ mặt thật về sau. Hồ ly liền đối thân thể sinh ra kháng cự. Dù sao nàng vẫn cho rằng Simi Ken đã thông đồng nhà mình nữ nhi. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng quá kích thích. Không đúng. Đây cũng quá không xong. Tại Simi Ken ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Mizuno Kaori cũng thần giao cách cảm nhớ tới những cái kia hỏng bét hình ảnh. Vô ý thức rời đi ánh mắt. Tránh cho cùng Simi Ken đối mặt. Nàng lúc trước chỉ biết là Simi Ken cùng Haruyuki kết hôn giả về sau. Giả mạo thân phận tiến vào Chutetsu cung. Đối hắn giả mạo thân phận không một chút nào cảm thấy hứng thú. Nếu như vừa bắt đầu liền biết Simi Ken thân phận, lại thế nào có thể sẽ để hắn đạt được. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Gekko Hoshiki hoài nghi nhìn xem hai người. Trực giác nói cho nàng, tiểu tử này cùng tỷ tỷ ở giữa khẳng định phát sinh cái gì. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, nhịn không được mở miệng đối Simi Ken hỏi. Uy, ngươi sẽ không phải đối nàng làm ra cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a? Tiểu tử này có thể là cái lão sắc lang, mà hồ ly lẳng lơ lại bản thân bị trọng thương. Hắn thật muốn làm cái gì? Hồ ly lẳng lơ có thể một điểm phản kháng lực đều không có. Hẳn là không thể nào. Tiểu tử này liền hồ ly trạng thái đều xuống tay được. Simi Ken giờ khóc giờ cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhiều nhất chính là sờ hai cái mà thôi. Gekko Hoshiki lập tức trừng lớn hai mắt. Cái gì gọi là sờ hai cái mà thôi? Liền Oni Yunchi cùng Oni Takizawa đều là mặt lộ kinh sợ. Các ngươi tiến triển cũng quá nhanh đi. Cái này liền sờ lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mizuno Kaori trừng mắt liếc hắn một cái. Không thể không hướng ba vị ăn dưa quần chúng giải thích một chút. Ta thụ thương không động được. Hắn thay ta chữa thương thời điểm sờ mấy lần cái đuôi mà thôi. À, nguyên lai là cái này sờ. Đây chính là không có ý nghĩa. Gekko Hoshiki cũng không tin. Nàng tỷ tỷ này muộn tao cực kỳ. Nói không chừng vì lôi kéo Simi Ken cái này cường đại chiến lực. Chủ động bán rẻ thân thể. Nàng lại hướng Simi Ken hỏi. Ngoại trừ sờ hai cái liền không có làm cái khác. Simi Ken rất trả lời thành thật nói. Ôm vào giường cùng một chỗ ngủ có tính hay không? Quét. Ba đôi ánh mắt khiếp sợ lập tức rơi vào Mizuno Kaori trên thân. Người ngậm miệng, Mizuno Kaori vội vàng quát bảo ngưng lại Simi Ken. Mặc dù hắn không có nói dối, nhưng cách nói này rất dễ dàng để người hiểu lầm. Ta thụ thương đã hôn mê. Hắn tại đi ngủ thời điểm cũng giúp ta chữa thương mà thôi. A tương đương X3 qua loa trả lời. Dạng này mượn cớ rõ ràng không ai tin. Simi Ken cùng Mizuno ra quan hệ tốt như vậy, thậm chí còn trợ giúp Mizuno ra giết chết Okutu cái này bán thần. Sở dĩ Simi Ken cùng Mizuno Kaori ở giữa lén lút nói không chừng sớm có tư tình, chỉ có dạng này mới có thể giải thích toàn bộ Chutetsu cung lớn như vậy. Mizuno Kaori lại trùng hợp như vậy liền trốn ở Simi Ken trong nhà. Rõ ràng đã sớm biết vị trí của hắn. Nói không chừng buổi tối thường xuyên đi qua hẹn hò. Còn vừa trốn chính là 3 ngày. Ai biết 3 ngày nay bên trong, cô nam quả nữ đã thử cái gì kích thích cách chơi. Simi Ken vì cứu nàng, liền thân phận chân thật đều bạo lộ ra. Nói không có gian tình. Ai mà tin a? Trong lúc nhất thời, ba vị ăn dưa quần chúng đều tưởng rằng chính mình đoán được chân tướng. Nhìn xem hai người ánh mắt đều không được bình thường. Tốt một đôi gian phu dâm phụ. Chúng ta thay các ngươi lo lắng như vậy. Các ngươi lại trốn đi anh em. Nhìn thấy rõ ràng hiểu lầm ba người. Mizuno Kaori cũng không muốn giải thích. Không phải vậy càng nói càng loạn. May mắn ba tên này cũng không biết Simi Ken cùng Mizuno Mirai quan hệ. Nếu không cái gì nữ tế ích nhạc mẫu loại hình loạn thất bát tao liên tưởng đều muốn tới. Simi Ken ngược lại là thản nhiên tự nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút, hồ ly chính là Mizuno Kaori, cái này đích xác là hợp tình hợp lý. Quỷ công chúa đều muốn tranh đoạt vương vị, Mizuno Kaori đương nhiên phải đuổi trở về hỗ trợ. Đến mức giữa hai người sự tình, kỳ thật so với ngực phẳng độn não Mizuno Mirai, Simi Ken là càng thích Mizuno Kaori. Tuổi tác căn bản không phải vấn đề a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại yêu quái sống mấy trăm năm đều rất nhẹ nhàng. Nhân thê thân phận liền càng không phải là vấn đề. Chẳng bằng nói là thêm điểm hạng. Simi Ken loại này kẻ ra đời thích nhất. Huống hồ hắn cùng Mizuno Mirai ở giữa lại không có phát sinh qua quan hệ thân mật. Luận thân thể tiếp xúc còn không sánh bằng mẫu thân của nàng đâu. Hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Đến hắn thực lực hôm nay, đã sớm không cần tượng phía trước để ý như vậy cẩn thận. Hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục làm một ít thích sự tình. Còn có người cảm nhận được Simi Ken ánh mắt, để Mizuno Kaori vô ý thức rời đi ánh mắt. Nhưng tự hồ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ánh mắt trên người mình các nơi lưu chuyển bồi hồi. thân thể lại có chút tê tê dại dại. Cái này để nàng có chút nổi nóng, liền vội vàng đem tất cả tạp niệm đều dứt bỏ, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.